Xin chào mọi người. Không biết còn ai còn thức không ạ? Hiện tại mình đang test một tập ngắn để xem cái phần mềm Zender nó có bị tiếp tục bị lặp tiếng hay không. Hiện tại thì cái tập 56 và 57 thì nó bị lặp tiếng rất là khó chịu. Cái đấy thì không phải là do lỗi thu âm mà là do cái phần mềm Zender của mình. Mình thu âm thì nghe lại nó vẫn là bình thường, nhưng sau khi chỉnh sửa cũng như là edit ghép video thì nó lại bị như vậy. Thì bây giờ mời các bạn vào nghe tập số 58 nhé, một tập ngắn nhé, cho các bạn nào vẫn còn đang thức. Ok, mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất niệm vĩnh hằng, tập 58. Trở lại trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ than thở. Hắn thực không biết phải nói gì về dạ táng nữa. Nói đồng tình thì quả thực cũng có một chút, nhưng hôm nay mình đang thay thế thân phận của đối phương. Mà nghĩ đến tương lai lúc nào cũng có thể gặp được một nữ đệ tử mập mạp mò đến. Nếu lớn lên xinh đẹp thì Bạch Tiểu Thuần nghĩ mình cũng có thể nhịn được một chút, cũng đồng ý. Nhưng vô luận thế nào, hắn đều cảm thấy những nữ đệ tử chịu xuất đan dược cho dạ táng đều khó có khả năng là quá mức xinh đẹp. Cũng may là không có ai biết rõ thân phận của ta. Nếu không, anh danh cả đời của ta có thể sẽ có thêm nhiều điểm đen rồi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, trong những ngày sau đó tận lực giảm bớt việc ra ngoài, mà ở trong động phủ bắt đầu tu hành. Vốn với tính cách của hắn thì sẽ không cố gắng tu luyện như vậy, nhưng ở chỗ này tu hành bất tử kim cương quyền có chỗ tốt quá lớn. Bạch Tiểu Thuần biết rõ cơ hội khó có thể có được, sao có thể buông tha đây. Thậm chí hắn còn có ý định vận chuyển bất tử trường sinh công để ngưng tụ ra một giọt bất tử huyết chính thức. Đáng tiếc bất tử huyết này chính là một cuốn cuối cùng của bất tử quyền. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể hấp thu được huyết khí ở nơi đây mà không cách nào hoàn thành ngưng kết. Tuy rằng như vậy, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn rất phấn khởi. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có buông tha cho tử khí thông thiên quyết, mà cũng âm thầm tu hành, khiến cho giọt nước của thông thiên hà trong cơ thể chậm rãi hòa tan. Mà tu vi chính thức của hắn cũng càng lúc càng tăng. Thông thiên pháp nhãn ở mi tâm của hắn đã bị mặt nạ che khuất, nhưng theo cảm giác của hắn, khi không ngừng tu hành thì uy lực của cái pháp nhãn này cũng chậm rãi gia tăng. Nhưng điều khiến cho Bạch Tiểu Thuần chờ mong nhất vẫn là hám sơn tràng trong bất tử kim cương quyền. Sau khi đạt được lực lượng 10 tượng là có thể ngưng tụ ra man quỷ thần, coi như hoàn thành tầng thứ nhất của bất tử kim cương. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, không ngừng vận chuyển bất tử kim cương quyền, cảm nhận huyết khí dung nhập. Hắn phát hiện ra lực lượng của mình đang gia tăng rất nhanh, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lúc này mới chỉ có vài ngày mà lực lượng của ta đã sắp tiến vào cận viễn cổ cự tượng rồi. Khoảng cách lực lượng 10 trượng đã có thể nhìn thấy điểm cuối. Nhưng đây còn là khu vực mu bàn tay, nếu như đến chỗ ngón tay thì tốc độ hắn sẽ nhanh hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, hắn nghĩ đến trên 5 ngọn núi của huyết khê tông đều có suối máu. Nghĩ nếu như mình có thể tu hành ở dưới huyết thác kia thì tốc độ nhất định sẽ bạo tăng. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, huyết khê tông này chính là thánh địa của mình. Về phần ngự nhân đại pháp cùng nguyên tử lực, Bạch Tiểu Thuần cũng không buông tha. Mặc dù không có thêm lần thí nghiệm nào nữa, nhưng hắn lại cảm ngộ ở trong đầu, thường xuyên phân tích thôi diễn. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh đã qua một tháng. Một tháng này dù Bạch Tiểu Thuần không ra ngoài, nhưng có lẽ vì động phủ quán có hướng ra ngoài nên thường xuyên có thể nhìn thấy đệ tử huyết ghê tông đánh đấm tàn nhẫn. Thậm chí có một lần hắn còn nhìn thấy một tên đệ tử bị chết cách đó không xa. Việc này nếu như ở Linh Khê Tông thì nhất định sẽ có một chuyện rất lớn, nhưng ở Huyết Khê Tông lại không nhắc lên chút sóng gió nào. Chẳng qua là Bạch Tiểu Thuần âm thầm nghe người ta nói, mặc dù bề ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng trong bóng tối, cái tên đệ tử đã giết người kia sẽ bị xử quyết. Hiển nhiên mặc dù toàn bộ Huyết Khê Tông đều dung túng cho đệ tử đấu đá nhau, nhưng lại khống chế rất nghiêm khắc, một khi xúc phạm đến điểm mấu chốt là sẽ lộ ra mặt tàn khốc, giống như là dưỡng cổ. Bạch Tiểu Thuần có chút hiểu ra, nhìn thì bên trong huyết khê tông giống như tán loạn, không có trật tự, nhưng thực ra lại tồn tại quy tắc mà Bạch Tiểu Thuần không hiểu. Lại qua mấy ngày nữa, đối với các đệ tử đã thất bại ở trong tam đại thánh địa trúc cơ, Huyền Khê Tông cuối cùng cũng đã có quyết định. Đúng như những tên đệ tử ở trong lần tụ họp lần trước đã nói, sẽ có thêm một cơ hội nữa để bọn họ có thể đạt được cơ duyên trúc cơ. Nhưng để đạt được tư cách lần thí luyện này thì cần phải hoàn thành một nhiệm vụ,

cả người bắt đầu nóng nảy. Ta cũng không tin. Các bạn vừa nghe xong tập số 58 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Rất mong các bạn thông cảm vì tập này nó hơi ngắn một chút. Để Phong xem cái phần mềm nó như thế nào. Thì bạn nào còn thức thì có thể nghe nhé. Còn bạn nào mà đã đi ngủ rồi thì sáng mai mình có thể nghe lại. Cảm ơn các bạn.